Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 450, Hàn Ca hạ tử mệnh lệnh. Hai bên tại lấy ra 5 khai mở đối với tuyến tổ hợp. Cao Sao đã từ từ bị áp chế ở, hơi hiểu một chút trò chơi cũng có thể nhìn ra. Cao Sao tại đối với tuyến chi tiết thượng đã bại bởi Thẩm Chính Hào. Vô luận là bổ binh tiết tấu, còn là tẩu vị, tiêu hao đều tại thua thiệt. Chi tiết quyết định thành bại. Hàn Ca đã biết Cao Sao tình huống, bởi vậy cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu như hắn còn là cầm Thẩm Chính Hào đè xuống đất đánh, Hàn Ca mới thực cảm giác rất đáng sợ. Nhưng loại tình huống này lại vượt quá đám bạn trên mạng dự kiến. Nhất là Cao Sao fan hâm mộ, vốn còn muốn lấy đánh giá Cao Sao áp chế Thẩm Chính Hào đánh. Kết quả lại phản, Cao Sao ngược lại bị đánh lạnh run. Đây còn là năm trước thế giới chung kết quyết tái thượng cái kia hành hạ đến chết toàn trường Cao. Sao? Là Cao Sao biến yếu, còn là Thẩm Chính Hào quá mạnh mẽ. Ta chỉ có thể nói, ca ca cũng quá nghiêu phê. Tìm tuyển thủ đều là kỳ tài ngút trời. Lúc trước những xem thường đó Thẩm Chính Hào, hiện tại cũng mất mặt a. Sao nhỏ đánh không có vấn đề, rõ ràng cho thấy phụ trợ chênh lệch, IC phụ trợ quá cùi bắp. Nhé, Cao Sao fan hâm mộ bắt đầu hướng phụ trợ trên người vung nồi. Ta như thế nào cảm thấy là Cao Sao, tẩu vị, đồ bỏ đi một mực ở ăn tổn thương đâu này. 14 phút sau, đối với tuyến kỳ không sai biệt lắm đã chấm dứt. Cao Sao bị Thẩm Chính Hào áp 38 đao. Mặc dù không có đánh chết mất đối phương, nhưng bị áp nhiều như vậy đao, hiển nhiên cũng là có vấn đề. Nói chung, 15 cái bổ đao chẳng khác nào một cái đầu người. Điều này cũng so với đối phương nhiều 2-5 cá nhân đầu kinh tế. Kỳ thật lúc này Cao Sao nội tâm đã cảm thấy rất nghẹn khuất, khó chịu. Là người ngoại tự nhiên không biết. Về sau đến đoàn chiến giai đoạn, trong lòng gấp Cao Sao nóng lòng biểu hiện. Kết quả ngược lại một sóng sai lầm dẫn dắt đội ngũ cả đoàn bị diệt. Càng nóng vội càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Sao nhỏ đây là cái gì thao tác? Ngoạn tao, cảm giác sao nhỏ chân tướng thay đổi một người. Này một bà đánh ta đều xem không hiểu. Hiệu trưởng muốn chọc giận chết, mua sao nhỏ là cái gì đồ chơi? Ai có thể nói cho ta biết sao nhỏ 2 tháng này phát sinh cái gì? Hiệu trưởng, Cao Sao ngươi tê liệt lui ta tiền. Bây giờ còn có người quái phụ trợ sao? Này một sóng đầu óc tối dạ thao tác cùng phụ trợ có quan hệ sao? Phá án, sao nhỏ là Hàn Ca phái tới nằm vùng, cố ý phá đổ hiệu trưởng. Hàn Ca đã hạ tử mệnh lệnh, để cho sao nhỏ này trận đấu mùa giải cầm IC chiến đội đánh ra LCL thi đấu vòng tròn. Ván này trận đấu, rất nhanh lấy C chiến đội thắng lợi mà chấm dứt. Trên Internet về trận đấu này ngôn luận rất nhanh liền cùng lúc trước không đồng nhất. Lúc trước không có người nào xem trọng Thẩm Chính Hào. Cũng có người cho rằng Hàn Ca chỉ là rơi vào đường cùng kéo cái người mới tới thế thân Cao Sao. Hiện tại ngôn luận lại đều biến thành tiểu Hào châu bò, Hàn Ca châu bò. Thậm chí lại có người bắt đầu thổi Thẩm Chính Hào là thế giới đệ nhất ADC. Dù sao trên Internet ngôn luận đại bộ phận là rất đầu óc tối giả. Hàn Ca uống miếng nước, nhẹ nhàng nói ra khí. Triệu Khuynh Thành thấy được chén nước không? Đứng dậy lại lần nữa ngâm vào nước một bình trà. Ngươi nói sao nhỏ trận đầu này phát huy kém như vậy? Có thể hay không ảnh hưởng hắn tiền lương? Hàn Ca cười lắc đầu. Tiền lương ngược lại là ảnh hưởng không? Dù sao ký kết phí hắn đã nắm bắt tới tay. Nói trắng ra, cho dù phát huy không bằng lúc trước, tiền kia cũng đều là hắn. Ngược lại là sẽ ảnh hưởng hắn sau trận đấu mùa giải thân giá. Chiến đội mua tuyển thủ bản thân liền là một loại đánh bạc hành vi. Nếu như tuyển thủ tiến bộ, thân giá tự nhiên sẽ nâng lên. Qua tay bán đi liền có thể kiếm tiền. bằng không như cao sao như vậy. Chiến đội tự nhiên là lỗ vốn, một cái hảo hạt giống cứ như vậy đem mình cho chôn vùi. Triệu Khuynh Thành có chút đáng tiếc địa chậc chậc miệng. Hàn Ca cười cười, người đều là như thế này, cầm giữ có đôi khi không biết quý trọng, mất đi về sau mới hối hận. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút, nghĩ thầm, nếu đột nhiên vĩnh viễn mất đi ta, ngươi sẽ hối hận sao? Về sau trận thứ hai trận đấu, cao sao phát huy còn không bằng trận đầu. 8 phút thời điểm, hắn và phụ trợ trực tiếp bị Thẩm Chính Hào cùng Đàm Soái song sát. 666. Tiểu Hào não tàn phấn tới cũng. Sao nhỏ là thật lạnh. Bất kỳ đợi, thằng này sẽ không phải là mỗi ngày thảo phấn đi thôi. Nhìn hắn này trạng thái uể oải. Sao nhỏ đã chết, Tiểu Hào đương lập. Mẹ, ta tựa hồ trong nháy mắt minh bạch Hàn Ca lúc trước tại sao lại thả sao nhỏ đi. Hắn không phải là lưu không được sao nhỏ, hắn chỉ là không muốn, bởi vì sao nhỏ đã không phải là lúc trước cái kia sao nhỏ. Phá án, Hàn Ca cố ý xa hố hiệu trưởng. Ha ha ha, lúc này, đang xem trực tiếp Vương Điền Thông nội tâm cũng là một vạn đầu tàu ni mã chạy như điên mà qua. Kỳ thật đối với thắng thua, hắn cũng không phải để ý như vậy. Nhưng này cao sao đánh cũng quá có vấn đề a. Tiêu nhiều tiền như vậy, kết quả mua như vậy trạng thái tuyển thủ, đánh không ra muốn hiệu quả. Vương Điền Thông khẳng định rất không bất mãn. Tuy hắn có tiền, nhưng thuộc về hắn còn là cái thương nhân. Hắn là su lợi, ta nói, Hàn Ca sẽ không phải thực là cố ý xa hố chúng ta a. Bên cạnh một thanh niên bỗng nhiên nói. Vương Điền Thông thở sâu, lúc trước hắn khẳng định biết cao sao trạng thái có vấn đề, cho nên mới đồng ý hắn đi, bằng không thì ngươi xem một chút, cái khác 4 người tuyển thủ hắn một cái cũng không chịu thả. Vốn ta cảm thấy hoa những số tiền này mua cao sao không hổ. Hiện tại xem ra, Hàn Ca cũng sớm đã tính kế hảo, gia hỏa này trả lại xa hố chúng ta đây, đều là thương nhân. Lúc trước cũng là chúng ta chủ động đi mua, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt, cái gì xa hố không xa hố đó. Vương Điền Thông bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra. Bình thường ta cũng mặc kệ bọn hắn, xem ra hôm nay phải hỏi hạ chiến đội quản lý là chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, đã ăn điểm tâm, Hàn Ca liền cùng Vu Hạ cùng nhau đi chuyến dựng thẳng trấn điện ảnh và truyền hình cứ địa. Chủ yếu mục đích còn là muốn tìm đến thích hợp Mai trưởng Tô nhân vật. Kỳ thật trong vòng đông đảo nghệ nhân, Hàn Ca cũng phát hiện có 2 cái tương đối phù hợp diễn viên. Chỉ bất quá tìm loại này diễn viên thanh toán giá lớn có phần đại. Dù cho một tập thanh toán chỉ cấp 20 vạn, 50 mấy tập lang gia bảng cũng phải hơn 1.000 vạn thanh toán. Này so với tìm những không tính đó nổi danh nhưng hành động tinh xảo người quý quá nhiều. Hơn nữa những cái này diễn viên cũng đều là những công ty khác. Chẳng khác nào là đang giúp khác công ty nâng nghệ nhân. Nếu như có thể, Hàn Ca tự nhiên vẫn là nghĩ chính mình ký phù hợp diễn viên tới bồi dưỡng. Thế nhưng khả năng này tương đối nhỏ. Bởi vì coi như là dựng thẳng trấn điện ảnh và truyền hình cứ địa nghệ nhân, đại đa số cũng đều đã có chủ tính, cò mồi, công ty, đương nhiên, những cái này chỉ nhất định là hành động 10 phần tinh xảo diễn viên. Về phần áo rồng, tuy rất nhiều là người tự do, nhưng hành động cực ít có nổi tiếng. Một buổi sáng thời gian, Hàn Ca gặp được 5 vị hành động vượt qua 90 phân diễn viên. Tại điện ảnh và truyền hình trong căn cứ, lão diễn xuất cốt xác thực vẫn có không ít, nhưng đây là bởi vì không có hạn chế tuổi tác duyên cớ. Gặp được diễn xuất cốt đều là tuổi tác thiên đại, không thích hợp diễn Mai trưởng Tô. Hàn đại ca, ngươi như vậy tìm diễn viên, có phải hay không quá cực khổ một chút? Vu Hạ có chút nghi hoặc nói, tuyển giác không chính là như vậy. Không muốn tổ chức biển tuyển, liền tới nơi này tìm xem a.